Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, 5 ngày sau khi khởi hành từ thủ đô Tinh, số hiệu rớt đã đi đến tiền tuyến. Đứng trên đài quan sát ở tầng giữa, Thẩm Hoài Vi nhìn thấy một trong những đội hình phi thuyền phía trước có một chiếc phi thuyền màu trắng bạc. Hình dạng của phi thuyền này rất đặc biệt, giống như một mặt trăng lưỡi liềm phẳng, và cũng giống như một chiếc lưỡi hái màu bạc. Tiểu Na, nhìn thấy chưa? Đó là số hiệu Nguyệt Quang của Tư lệnh, phi thuyền nhanh nhất ở Liên minh Ngôi Sao. Không chỉ về tốc độ, còn có thể liên tục nhảy 5 lần. Đồng nghĩa với việc muốn từ nơi này trở về thủ đô Tinh thì cũng chỉ mất chưa tới nửa ngày. Nếu có một ngày nào đó, tôi có thể đi lên tàu và xem thử. Điều này thật sự rất tuyệt, Toto nói với đôi mắt sáng ngời. Như thể được lên số hiệu Nguyệt Quang là giấc mơ cả đời của anh ta. Chỉ là một phi thuyền quèn thôi mà. Nó có gì tuyệt vời chứ? Thẩm Hoài Vi không thể hiểu được giấc mơ của Toto. Đó là phi thuyền của Tư lệnh. Thì sao? Tư lệnh không phải là người sói sao? Còn là chồng của cô. Đừng nói bậy. Toto suýt chút nữa đã bịt miệng Thẩm Hoài Vi lại. Tư lệnh có rất nhiều người hâm mộ. Trong quân đội liên minh. Thậm chí còn có câu lạc bộ hâm mộ của anh ấy. Rất nhiều phụ nữ đều muốn lấy anh ấy. Không chỉ có quân đội liên minh. Tôi còn nghe nói rằng ngay cả cấp trên của huyết tộc cũng rất muốn có được anh ấy. Nhưng có tin đồn rằng cách đây một thời gian Tư lệnh đã kết hôn rồi. Nửa đoạn đầu, Thẩm Hoài Vi nghe xong thì cảm thấy khá khó chịu. Nhưng sau khi nghe câu cuối cùng của Toto, cằm của cô không nhịn được mà nhếch lên. Chắc Toto cả đời này cũng không thể tưởng tượng được. Người đang đứng cạnh trò chuyện với mình lại là vợ của Tư lệnh. Đi thôi, Tiểu Na. Phi thuyền của Tư lệnh sẽ sớm cập cảng. Đại hội động viên trước chiến tranh sẽ sớm được tổ chức. Cái gì? Đại hội động viên trước chiến tranh? Tư lệnh sẽ đích thân tổ chức sao? Thẩm Hoài Vi trợn tròn mắt. Đúng vậy. Vừa rồi đội trưởng đã thông báo rồi. Chúng ta mau đi thôi. Toto kéo cánh tay của Thẩm Hoài Vi. Đám người lập tức chạy đến sân diễn luyện. Lúc này, quân chính quy của huyết tộc và quân đội liên minh đã đứng đầy sân diễn luyện. Chiến đội Alpha với tư cách là lực lượng tác chiến đặc biệt chỉ có thể đứng ở phía sau. Trong một địa điểm có hàng vạn người, mọi người ở cạnh nhau. Tiếng nói chuyện rất ồn ào. Lúc này, Lam Bắc Ngôn trong bộ quân phục màu trắng xuất hiện ở trên đài diễn thuyết. Anh chỉ đứng đó mà không nói một lời. Hiện trường đã ngay lập tức im lặng. Các chiến sĩ của Liên minh Ngôi Sao. Tiếng còi khai chiến đã vang lên. Đã nhiều năm như vậy. Chiến tranh giữa chúng ta và bộ tộc ma thú chưa từng có điểm dừng. Nhưng lần này, bọn chúng đã tập hợp toàn bộ lực lượng. Chỉ trong vài ngày, chúng ta đã mất đi mười mấy ngôi sao ranh giới. Mà những hành tinh này lại là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của Liên minh Ngôi Sao. Trận chiến này có liên quan đến tương lai của tất cả các chủng tộc trong thiên hà của chúng ta. Thứ chúng ta muốn bảo vệ chính là ngôi nhà mà chúng ta đang sống. Người thân của chúng ta. Người thân yêu của chúng ta. Con cái của chúng ta. Cho nên, ở đây, điều tôi muốn nói với mọi người là, cuộc chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Bất luận phải trả một cái giá đắt như thế nào, cũng nhất định phải quét sạch hoàn toàn bộ tộc ma thú. Cách chương.